Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Ma nham vương triều. Tiểu tử, dừng tay, giao ra thiên phù linh thụ. Vật này hiện tại về chúng ta ma nham vương triều tất cả. Đang lúc Lâm Động lấy tay chụp vào thiên phù linh thụ, một đạo quỷ mị bóng đen đã hiện lên cửa thạch thất. Từ trên cao nhìn xuống hai người. Tiểu Viêm, ngươi đi tiêu diệt hắn. Lâm Động thần tình không thay đổi, bàn tay tiếp tục chụp vào thiên phù linh thụ. Ong ong, thiên phù linh thụ tựa hồ là phát giác được nguy cơ. Thân cành đột nhiên bắt đầu kịch liệt lung lay. Từng đạo đã sớm lột xác thành màu xanh biếc kịch độc thân cành nháy mắt sống lại. Phi tốc hướng cánh tay kia quấn chân mà lên. Được, đại ca, Tiểu Viêm bàn tay vừa nắm. Hắc lân xà côn nhanh chóng nổi lên. Chân phải mãnh liệt đạp một cái. Liền mang theo trùng thiên sát khí bạo vọt lên. Làm càn, ta ma nham vương triều nhưng là cao cấp vương triều bài danh đỉnh tiêm tồn tại. Ta càng là đặt chân niết bàn cảnh cường giả. Toàn thân bao khỏa tại áo đen bóng người biến sắc. Lui về sau lui, nguyên lực quanh thân tuôn vọt. Tựa hồ không nghĩ tới ma nham vương triều uy danh không có hù đến Lâm Động hai người. Hám thiên bát côn, đệ nhất côn, hình dáng như hổ điên Tiểu Viêm không nói một lời. Trầm mặc vung lên hắc lân xà côn liền ầm vang nện xuống. Cuồng bạo cương khí điên cuồng tràn ra ngoài. Tê, đây là nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Áo đen bóng người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vốn cũng không tính toán anh Tuấn gương mặt càng là bởi vì kinh hãi vặn vẹo đến đáng sợ. Nguyên lực hùng hồn điên cuồng dâng trào mà ra. Mơ hồ ở tại xung quanh ngưng ra vạn thú hình dáng. Vạn thú, thấu trời côn ảnh bao trùm. Hắc lân xà côn bản thể đã như rắn độc xuất động ngang nhiên bất ngờ đánh tới. Áo đen bóng người đầu nhất thời như chín mọng như dưa hấu ầm vang nổ tung mà ra. Phù phù, toàn thân nhuốm máu thi thể không đầu mềm nhũn sụi lơ tại đất. Ma nham vương triều niết bàn cảnh cường giả. Lý bàn chết, hừ, phế vật đồng dạng đồ vật. Cái gì cẩu thí vương triều? Thu về hắc lân xà côn Tiểu Viêm ngừng lại động tác. Khinh miệt hướng trên mặt đất thi thể phun. Quay người liền đi, động tác rất nhanh nha. Đã thu hồi thiên phù linh thụ Lâm Động cười mỉm mà nhìn xem Tiểu Viêm. Hắc hắc, bất quá một cái mới vừa bước vào niết bàn cảnh phế vật. Trùng kích niết bàn cảnh thời gian nhất tiêu hao nhiều hơn 20-30 vạn mai niết bàn đan tả hữu. Cùng vừa mới nơi miệng hang cái kia hai cái ngu xuẩn không sai biệt lắm. Tiểu Viêm thu hồi bản, mệnh linh bảo, cười hắc hắc. Lôi nham cốc mai này viễn cổ mật thược đối ứng là tứ huyền tông bên trong thanh long điện. Ta nhớ đến ma nham vương triều đám người kia ngay tại mưu đoạt mặt khác một mai viễn cổ mật thược. Cái kia hẳn là tứ huyền tông bên trong bạch hổ điện truyền thừa. Chính giữa tốt xem bọn hắn tiến cảnh như thế nào. Lâm Động tâm niệm vừa động, lờ mờ lực thôn phệ lan ra mà ra. Đem thi thể không đầu xung quanh còn chưa hoàn toàn tiêu tán tinh thần lực toàn bộ nuốt ăn mà xuống. Ma nham vương triều, chú địa ma nham thành, cao cấp vương triều thời gian bài danh tới gần tồn tại. Niết bàn cảnh lý bàn, lôi nham cốc dẫn đội cường giả, trần mộ sư huynh, đại sư huynh thạch khôn, lỗ đen vòng xoáy nhúc nhích xoay tròn ở giữa. Lượng lớn tin tức nhanh chóng hiện lên tại Lâm Động trong lòng. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, đối việc nơi này, chúng ta có lẽ có thể đi ma nham thành một chuyến. Nơi đó có lẽ còn có một mai viễn cổ mật thược. Lần này ma nham vương triều chia binh hai đường. Đại sư huynh Thạch Khôn dẫn đội mưu cầu ma nham thành phụ cận một mai viễn cổ mật thược. Trần Mộ, Lý Bàn dẫn đội mưu cầu lôi nham sơn mạch viễn cổ mật thược. Mà nhị sư huynh Thạch Hiên thì phụ trách trấn thủ bọn hắn hang ổ ma nham thành. viễn cổ mật thược, khả năng quan hệ phiến khu vực này thời kỳ viễn cổ cấp bá chủ thế lực Tứ Huyền Tông truyền thừa. Chúng ta nhất định muốn đạt được nó. Ta cùng Tiểu Viêm một người một mai. Đạt được muốn tin tức, Lâm Động mặt lộ mỉm cười. Đi Ma Nham Vương triều trú địa Ma Nham Thành. Người thế nào bảo đảm Ma Nham đại sư huynh Thạch Khôn đi lại nhất định sẽ thuận lợi? Nếu là bọn họ cái kia một đường đi lại không có đắc thủ, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Tiểu Điêu thân hình nhanh chóng nổi lên. Khu vực này lực lượng cấp độ cùng Dương Thành bên này không sai biệt lắm. Cao cấp vương triều lác đác không có mấy. Ma Nham vương triều xem như khu vực này cấp bá chủ tồn tại. Có cực độ xác suất sẽ đắc thủ. Lại nói, thà giết lầm 1000. Cũng tuyệt đối không thể buông tha một cái. Lâm Động lắc đầu. Hắn thế tất yếu hướng Ma Nham Thành đi tới một lần. Đại ca, Ma Nham vương triều thực lực thế nào? Tiểu Viêm thì kích động mà nhìn xem Lâm Động. Đại sư huynh Thạch Khôn làm nhất nguyên niết bàn cảnh đỉnh tiêm. Vừa mới trùng kích nhị trọng niết bàn kiếp thất bại. Thạch Khôn làm nhất nguyên niết bàn cảnh. Còn có mấy vị niết bàn cảnh cường giả. Không đáng giá nhắc tới. Lâm Động nghe vậy cười khinh miệt cười. Tốt, cuộc mua bán này chúng ta cạn. Lại cướp một mai viễn cổ mật thược cho Tiểu Viêm. Cũng làm cho cái này ngu xuẩn hồ đến một phần cái kia Tứ Huyền Tông truyền thừa. Tiểu Điêu lập tức vỗ đùi nói. Chúng ta đi, trực tiếp đi chủ điện. Lấy trước đến nơi này viễn cổ mật thược. Cũng đừng làm cho trước mắt đun sôi con vịt cho bay. Lâm Động tay áo cuốn một cái. Bọc lấy một hổ một chồn liền nhanh chóng biến mất tại nguyên địa. Thạch điện chỗ sâu nhất. Cổ lão điện phủ chiếm cứ gần vạn trượng nhiều. Cực kỳ chú ý. Lâm Động hai người đến thời gian. Chủ điện bên trong đã tụ tập mười mấy đạo nhân mã. Có Lâm Động lúc trước tại miệng cốc gặp được Huyền Băng Vương Triều cùng Đại Ô Vương Triều. Cũng có cùng Lý bản thân mang giống nhau phục sức Ma Nham Vương Triều. Cái này ba đạo nhân mã thực lực cường đại nhất. Lâm Động huynh, ngươi đã đến. Lâm Động cùng Tiểu Viêm mới vừa bước vào chủ điện. Trước tiên đến nơi này, Mạc Lăng bốn người liền lặng lẽ tiến lên đón. Người người mặt lộ hồng quang. Hiển nhiên là trên đường đi thu hoạch không ít. Trong điện tình huống như thế nào? Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Tầm mắt nhanh chóng trong điện đảo qua. Chỉ có tại đụng tới lơ lửng tại đại điện chỗ sâu nhất đạo kia chùm sáng thời gian. Mới sơ sơ dừng lại một chút. Tới một cái Ma Nham vương triều. Tựa hồ là cao cấp vương triều bên trong có chút lợi hại tồn tại. Ép đến Huyền Băng vương triều cùng Đại Ô vương triều tạm thời liên thủ. Ma Nham một phương dẫn đội cường giả gọi Trần Mộ. Niết bàn cảnh cường giả. Tu vi so Hoa Vân cùng Ô Mặc mạnh hơn rất nhiều. Mạc Lăng ngữ tốc cực nhanh đem trong điện tình. Huống giới thiệu một chút. Liền cái này các loại phế vật cũng dám cùng chúng ta Đại Viêm vương triều cướp đoạt viễn cổ mật. Thược. Chán sống phải không? Đi, trực tiếp xua đuổi bọn hắn. Không phục liền tất cả đều làm thịt. Lâm Động suy thanh cười cười. Trực tiếp dẫn Tiểu Viêm 5 người hướng trong đại điện đi đến. Làm Đại Viêm vương triều mấy người đang thấp giọng giao lưu thời khắc. Thân là Ma Nham vương triều lần này dẫn đội cường giả. Trần Mộ nội tâm cảm xúc lại tương đối đến nóng bỏng. Tuy là hắn tu vi so đối diện Hoa Vân cùng Ô Mặc muốn mạnh hơn một chút. Nhưng mà tại lực áp hai người sau đó còn muốn xuất thủ cướp đoạt viễn cổ mật thược. Thực tế rất là miễn cưỡng. Trong đội vốn là còn một vị niết bàn cảnh cường giả Lý Bàn tùy hành. Đáng tiếc người kia vừa mới hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi đơn vị đi cướp cái gì thiên phù. Linh thụ. Hắn là một vị kề bên đột phá cao cấp linh phù sư. Kết quả người kia đến bây giờ còn chưa về đội ngũ. Để hắn Trần Mộ nhất thời xuống đài không được. Hừ, Lý Bản cái này ngu xuẩn. Nếu là bởi vì ngươi chậm trễ ta Ma Nham vương triều đại sư. Bất luận là ta, vẫn là Thạch Khôn đại sư huynh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm vào quính thái Trần Mộ trong nội tâm, không khỏi đến mắng to. Ngươi chính là ma nham vương triều Trần Mộ. Lúc này, một thanh âm bất ngờ ở tại bên tai vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.